Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 32, dập lửa cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chân châu bản lệ tích làm cho thân thể Tiêu Bạch chấn động, con ngươi đen nội cho nháy mắt tràn đầy yêu thương, khẽ than nhẹ một tiếng, cúi đầu, đem lệ kia cay đắng từng chút dùng môi nhẹ nhàng lau đi. Quân Phi Vũ chỉ cảm giác mình muốn nổ tung, thân thể khô nóng, lòng tràn đầy khát vọng, kia còn phải chịu đựng thân thể của hắn ôn nhu ma sát cọ qua lại, cũng cô biết ở đâu ra khí lực xoay người một cái đã đem hắn đặt ở dưới thân. Quân Phi Vũ đem tất cả thẹn thùng xấu hổ quăng ra phía sau, mang theo một loại điên cuồng, thỏa thích ở trên người của hắn phát tiết dục vọng của mình, phát tiết ẩn nhẫn tức giận của chính mình, hồng la cho trứng, mơ hồ có thể thấy, được kia trắng muốt như nguyệt thân thể cô ngừng phập phồng, nam nhân. Thường thường phát ra một tiếng kêu rên sung sướng đến cực điểm, dẫn tới. Mấy nam nhân đứng ở ngoài tấm bình phong tâm dương đã đi tới gian nan. Kỳ quái, vì sao lúc chúng ta cùng công chúa đại hôn thế nhưng cô thể cùng công chúa đi tới việc động phòng. Thế nhưng lần này lại dễ dàng như vậy, Trình Nhất Đao thẳng tính, nghĩ, cái gì thì nói cái đó, kỳ thực hắn nói câu này, mấy vị nam nhân khác đồng dạng nghĩ tới. Lúc đó, ở đại hôn lúc uống rượu giao bôi thì bị Quân Phi Vũ hạ dược ngũ nam nhân như khốn thú phát cuồng, ở thời gian cấp muốn tìm người phát tiết nhưng mà lại cô thể chạm vào. Người Quân Phi Vũ, mỗi người chỉ cần vừa đụng thân thể của nàng, giống như là chạm đến lôi điện, toàn thân đau đớn, cô thể nhúc nhích. Quân Phi Vũ lại ở một bên mắt lạnh nhìn, bọn họ cười nhạo, cuối cùng, ngũ nam nhân cô còn cách nào khác chỉ có. Thể cắn răng, cô quan tâm mặt mũi, dùng hết các loại biện pháp giúp đối. Phương phát tiết, ngày đó chật vật bọn họ cả đời khó quên, mà ngũ nam nhân bọn họ cho lúc đó hữu nghị cũng bởi vì ngày đó mà thành lập. Về sau bọn họ mới biết được thuốc là, Quân Phi Vũ tự mình hạ, nàng còn chế nhạo nó với bọn họ chính là muốn. Xem bộ dạng của bọn họ chật vật sẽ như thế nào, nàng vì chán ghét bọn họ bộ dáng luôn luôn cao cao tại thượng do bị ép buộc làm phu thị của. Nàng nên lòng luôn cô cam cô nguyện, lúc này mới nghĩ ra biện pháp tàn. Ác đến chỉnh bọn họ, từ đó về sau, ngũ đại phu thị cung nàng. Giống như nước với lửa, cộng thêm Quân Phi Vũ bình thường làm nhiều việc ác làm cho năm người bọn họ càng đối với nàng tránh như rắn rết, lại cảm thấy giam ở thâm cung hoài bão khó thi cho nên mới có ý muốn ly khai. Thật cô ngờ, hôm nay nhìn Tiêu Bạch cùng nàng thế nhưng như vậy hoàn hảo thuận lợi, chẳng lẽ là thân thể của nàng có chuyện. Mọi người cùng nhau ôm tâm sự, cũng cô biết qua bao lâu Tiêu Bạch ám câm thanh âm truyền ra. Nhị đệ, ngươi mau vào giúp, Mạch Thiên Hàn vội vàng đứng dậy đi vào. Nội thất nhìn Tiêu Bạch đã đầu hàng, Quân Phi Vũ lại vẫn như cũ chặt. Trẻ ôm hắn cô chịu phóng. Đại ca này, nhanh lên một chút cô có thời gian do. Dự, thuốc này dược tính quá mạnh mẽ, sợ rằng hôm nay năm người chúng ta. Thượng đủ mới có thể bãi bình, nếu như cô giúp nàng giảm lửa này, sợ. Rằng sau này hậu họa vô cùng. Mạch Thiên Hàn cô có nói thêm một câu. Thẳng cởi y phục của mình rồi leo lên giường, ngay lập tức nhìn thấy một. Chút hoa mai trên giường. Ý Hàn ca là máu xử nữ như hoa mai nở đỏ thẫm. Trên giường, hai tròng mắt trợn tròn. Đại ca, đây là, Tiêu Bạch sắc mặt có chút trầm trọng. Người nghĩ cô sai, thê chủ đại nhân của chúng ta còn là một nữ nhi ngươi. Động tác ôn nhu một chút, ở bên ngoài bình phong Tần Nham ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tiêu Bạch vừa nói như thế, lập tức nhảy dựng lên. Đại ca, thuốc này dược tính quá mạnh, thê chủ đại nhân lại là cái nữ nhi thân. Thể của nàng sẽ chịu cô nổi, nghe nói nữ hoàng bệ hạ có, ngọc xương mai, dùng để hóa giải loại thương thế này, các ngươi ở lại nhìn ta đi thỉnh nữ hoàng bệ hạ cầu một lọ đem đến. Hảo, ngươi nhanh đi, Tiêu Bạch nhìn kiều người trên giường, kia, sâu cho mắt ngập tràn sùng nịnh cô hề che giấu từ nay về sau, mệnh của hắn sẽ giao cho nàng. Ngay khi bọn họ còn đang nghi hoặc ai hạ dược sao lại hạ thuốc dược tính quá mạnh như vậy đồng thời, ở phường. Nghi cung trước mặt nữ hoàng bệ hạ Quân Mạc Sầu, đang đứng cái kia xuất. Quỷ nhập thần hắc y nhân, đang nghe hắn hồi bẩm, Quân Mạc Sầu mặt cười. Thượng hiện ra nhợt nhạt tiêu ý, vô tâm, ngươi thấy được bọn họ đã hoàn thành chuyện tốt. Dạ, lúc vô tâm đi Tiêu đại nhân người đã thành sự, Mạch đại nhân đang thay thế. Vô tâm còn nghe được Tần đại, nhân nói muốn cầu xin bệ hạ Ngọc Sương Mai, liền vội vàng quay trở về. Quân Mạc Sầu tiêm vung tay lên, vất vả ngươi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhìn vô tâm thân ảnh biến mất Quân Mạc, Sầu cười thì thào tự nói, như thế rất tốt, xuân phong ngọc lộ hoàn rốt, cuộc cũng có công dụng, chỉ còn chờ xem phi vũ của chúng ta chuẩn bị. Dương cánh bay lên, lúc này, nội thị ở ngoài cửa nhẹ bẩm, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ Tần đại nhân của phi vũ cung người nói có chuyện gấp cầu kiến. cho hắn tiến vào. Một đạm thân ảnh màu lam bước nhanh đến, một đôi mắt hoa đào nhìn thấy Quân Mạc Sầu chưa ngữ đã cười, nhưng tuấn mỹ trên mặt lại tràn đầy sốt ruột. Nham Ngạo khấu kiến nữ hoàng bệ hạ, Quân Mạc Sầu nhàn nhạt nói. Miễn lễ, Nham Ngạo, vội vã như vậy tới gặp trẫm là có chuyện gì? Tần Nham Ngạo thẳng tắp quỳ xuống, thỉnh nữ hoàng bệ hạ thứ tội, Lục công chúa điện hạ chúng xuân dược công. Chúa thân thể vốn quen chiều chuộng, huynh đệ chúng ta sợ công chúa bị thương, vì thế, muốn hướng nữ hoàng bệ hạ cầu xin một lọ ngọc sương mai. Dùng để chi thương cho công chúa, bị người hạ dược, Quân Mạc Sầu thanh âm đã đạm nhạc nghe, vào cho tai Tần Nham Ngạo lại tựa như sét đánh bưng tay, hắn lập tức nói, thỉnh nữ hoàng bệ hạ yên tâm, Nham Ngạo nhất định sẽ thay người cha ra manh mối, cấp công chúa điện hạ cùng nữ hoàng bệ hạ một câu trả lời. Thỏa đáng, Quân Mạc Sầu dừng lại lời của hắn. Được, rồi, việc này cô cần các ngươi phải tra tìm, các ngươi chỉ cần hào hào. Hầu hạ công chúa điện hạ là được, người tới, đem ngọc sương mai đưa cho. Tần đại nhân, bắt được ngọc sương mai Tần Nham Ngạo, một khắc cũng cô dám dừng lại, lập tức lại hướng phía Phi Vũ cung vội vàng trở về. Một phòng mỹ loạn, cho phòng Tiêu Bạch nguyên bản nhàn nhạt mùi đàn hương, mặt khác đều đã bị một loại hơi thở hoan ái sở che giấu. Tần Nham Ngạo chạy vào cho phòng, cô dám dừng lại, vội vàng đem ngọc sương mai đổ vào miệng của Quân Phi Vũ, kia lạnh lẽo cảm giác làm cho Quân Phi Vũ thoải mái mà hừ lên tiếng. Đôi mắt sáng nhẹ liếc qua khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Nham Ngạo, hiện lên một tia cảm kích. Quân Phi Vũ cô biết trận chiến này giằng co bao lâu, chỉ biết là cuối cùng, thân thể của mình hư thoát. Ngày thứ hai, yếu ớt tỉnh dậy, lại phát, hiện mình đã về tới tầm cung của mình, thân thể cũng cảm giác nhẹ nhàng. Khoan khoái, hẳn là đã xử lý qua, hoàn hảo tỉnh lại cô cần đối mặt với 5 người bọn họ, bằng cô thật muốn xấu hổ tới chết. Tình nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quân Phi Vũ xoay người xuống giường, lại phát hiện cho dù có lăn qua lăn lại như vậy, toàn thân của nàng lại. Hoàn toàn cô có cái loại cái cảm giác xương cốt muốn gãy nát này, trái. Lại như là toàn thân tràn đầy thoải mái phấn chấn, liền thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng, cách chương.